vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Sau đó. Khôi phục ký ức đằng sau. Takasisu cẩn thận nghĩ nghĩ mấy ngày này trải qua, sau đó đạt được một cái kết luận. Ta cái này quả quyết là bị hố nha. Hòa thượng kia đến cùng nghĩ đối với ta làm cái gì? Đem trí nhớ của mình còn có 7 chương đều bị phong ấn. Đây rốt cuộc đối với Thích Giả Mani có chỗ tốt gì? Takasisu suy nghĩ rất lâu đều không có nghĩ ra đầu mối. Những cái kia thực lực đỉnh tiêm đại năng ý nghĩ, quả nhiên đều là ý vị sâu xa. Takasisu biểu thị chính mình vẫn là thứ cặn bã, cần không ngừng cố gắng. Mà lần này kinh nghiệm, kỳ thật để Takasisu thực lực trưởng thành không ít. Hai vị mới đồng bạn gia nhập chính là một loại tăng lên rất nhiều. Sau đó những lực lượng khác sử dụng cũng nhiều thêm rất nhiều cảm ngộ. Chủ yếu nhất là lần này ba cái nhiệm vụ đưa ra đằng sau, Takasisu thu được không ít ban thưởng. Một viên anh linh tinh hạch, trước đó triệu hoán Isdet cùng Uchiha Itachi, đem còn sót lại hai khối tinh hạch dùng hết. Hiện tại rốt cuộc lại có một khối bổ sung, ký ức quay lại đã sử dụng. Takasisu tìm về đã từng ký ức, sau đó còn có một chương phá giới phù, có thể lưu làm đằng sau rời đi thủ đoạn. Một bản ghi chép rất nhiều trận pháp kết giới đổ lục. Lúc không có chuyện gì làm, Takasisu có thể học tập trận pháp phù triển. Sau đó sau cùng là một cái thẻ, người phán quyết, ruler. Tấm thẻ sử dụng quá sau sẽ vì anh linh thất chương cung cấp ngoài định mức một chương người. Phán quyết giai vị, triệu hoán điều kiện. Sử dụng anh linh tinh hạch, có thể triệu hoán tuyệt đối người chính nghĩa, cần phải có người hưởng ứng, không hưởng ứng thời gian triệu hoán thất bại, anh linh tinh hạch không trả lại. Người phán quyết là cái gì sao Takasisu nên cũng biết. Takasisu cầm trong tay chương này thẻ màu vàng, trước tiên nghĩ tới chính là cái nào đó còi đen thánh nữ. Sau đó Takasisu xuất ra viên kia còn sót lại anh linh tinh hạch, có chút ngo ngoe muốn động, rất muốn thử một lần, thế nhưng là còn muốn giữ lại làm bảo hiểm. Takasisu nội tâm vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại xung động trong lòng, đem người phán quyết tấm thẻ bỏ vào trong sách. Tấm thẻ tia sáng lóe lên liền biến mất không thấy, sau đó 7 chương liền có thêm một tờ mới trang sách. Khôi phục ký ức, chén thánh chi chiến cũng kết thúc. Takasisu đã không có tiếp tục lưu lại thế giới này lý do. Hắn quyết định rời khỏi. Trong tay hiện tại vừa vặn còn có pha giới phù. Hắn muốn đi tìm kiếm Mary. Trước lúc rời đi, Takasisu quyết định đi gặp một lần tại lần chiến đấu này ở trong nhận biết bằng hữu. Đầu tiên, từ gần đến xa. Rốt cuộc có thể một mực tại cùng nhau Kuzuki Sawichiro còn có Medea. Mấy ngày nay ngay tại chủ hoạch một hồi nói đi là đi lữ hành. Lấy tên đẹp hưởng tuần trăng mật, đơn giản ngọt rụng răng. Cùng bọn hắn nói chính mình sắp rời đi sự tình sau hai người cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Sau đó liền chúc phúc Takasisu thuận buồm xuôi gió. Đằng sau là Sasaki Kojiro. Đúng vậy, Sasaki Kojiro cũng không có biến mất. Hắn đồng dạng cầu nguyện mình có thể có chân chính thân thể. Sau đó rốt cuộc có thể rời khỏi chùa Ryuto Sơn Môn. Không biết có phải hay không là đã thủ vệ thủ ra tình cảm. Sasaki Kojiro tìm một chiếc xe tải. Sau đó đem toàn bộ Sơn Môn hủy đi đến trên xe tải mặt. Cứ như vậy, Sasaki Kojiro lái xe mang theo Sơn Môn ra ngoài tản bộ. Sasaki Kojiro lựa chọn có được thân thể lưu lại cũng tại Takasisu trong dữ liệu. Không giống với cái khác anh linh, Sasaki Kojiro là bị hư cấu đi ra anh linh. Hắn tiêu tán đằng sau cũng sẽ không trở lại anh linh vương tòa. Cùng hắn biến mất không còn một mảnh, còn không bằng biến thành chân chính sinh linh tồn tại ở trên đời này. Kojiro người không ở, Takasisu tiến về Aiben pháo đài, vừa tới trong thành bảo. Giống, một tiếng giống to liền dọa Takasisu nhảy một cái. Ngay sau đó Hercules cực lớn thân ảnh từ không trung nhảy xuống. Rơi xuống Takasisu trước người. Hercules trên bờ vai, Ilya thấy là Takasisu rất vui vẻ. Ngươi đã đến, đa tạ ngươi đem nguyện vọng truyền cho ta. Nhìn tương đương Berserker lại trở về tương đương, giống. Nhìn ra được, Ilya rất vui vẻ. Đối với Takasisu, Ilya tràn ngập cảm kích. Đằng sau, khi biết Takasisu muốn rời khỏi, Ilya biểu hiện 10 phần không bỏ. Nhưng Takasisu đã quyết định, Ilya cũng không cải biến được. Lưu luyến không rời mấy câu Takasisu rời khỏi pháo đài. Sau đó trở lại Emiya Shiro trong nhà. Nơi này là Takasisu cuối cùng muốn đi trước địa phương. Bởi vì, mặc kệ là Tosaka Jin vẫn là Mato Sakura, Saber vẫn là Medusa, các nàng hiện tại cũng tại Emiya nhà bên trong. Bởi vì Mato Joken chẳng biết đi đâu, cho nên Mato ra người cầm quyền liền biến thành Mato Sakura. Sau đó Mato Sakura liền đem gia tộc sự nghiệp giao cho người tin cẩn. Chính mình liền mang theo Medusa tiến vào Emiya ra bên trong. Nói là sợ hãi chén thánh di chứng về sau, kỳ thật chính là vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bị Tosaka Jin phát hiện về sau, Tosaka Jin hai ngày này cũng mỗi ngày hướng Emiya ra chạy. Phòng cháy phòng trộm phòng muội muội, nhìn xem hai tỷ muội tình huống như vậy, Saber biểu thị việc không liên quan đến mình. Siro tương đương cái này trà chan canh thật là thơm. Thêm một chén nữa, mấy ngụm đem một bát trà chan canh ăn vào bụng Saber. Giơ lên trong tay cái chén không, khóe miệng còn dính lấy hạt gạo hô. Saber, đây đã là thứ sáu chén. Không có cơm. Emiya Shiro cảm thán chính mình gần nhất là tạo cái gì nghiệt. Hai ngày thời gian Saber tăng thêm ra mấy miệng người. Mạnh mẽ đem chính mình ăn chết. Hiện tại còn có thể ăn đến lên cũng chỉ có trà chan canh. Nhưng là dù cho dạng này, đối mặt Ngô Vương cái kia tựa như thâm uyên dạ dày. Emiya Shiro cũng là một điểm lực lượng đều không có. Không có cơm. Ếch, nghe được đã không có cơm. Nguyên bản tinh thần phấn chấn Saber đột nhiên đổi phế xuống dưới. Trên mặt ngốc mau đều mềm oặt rũ xuống bưng bát tay đều đang run rẩy. Mà Mato Sakura nghe được Emiya Shiro lời nói, lập tức chạy tới nói ra. Tiền bối còn có Saber không cần lo lắng, tương đương ngày mai ta từ trong nhà cầm một điểm tiền sinh hoạt tới. Nhất định sẽ không để cho mọi người đói bụng. Hiện tại Mato Sakura là kẻ có tiền, xài không hết cái chủng loại kia. Ô ô ô tương đương giúp đại ân Sakura tương đương, Emiya cảm động sắp khóc. Mà một bên Tosaka Jin cắn răng, tại tài lực phương diện, mặc dù nàng coi như có tiền, nhưng là số tiền này đều là mua sắm bảo thạch kinh phí. Một tên am hiểu bảo thạch ma thuật người không có bảo thạch là chí mạng. Mà bảo thạch đều không rẻ, đặc biệt là cao chất lượng bảo thạch. Bởi vậy, Tosaka Jin thời gian trôi qua cũng không giàu có. Chỉ có thể nhìn Mato Sakura khoe của, nhưng là không có cách nào. Mà Mato Sakura tựa hồ đã nhận ra Tosaka Jin dị dạng. Nàng lại một đường chạy chậm đường băng Tosaka Jin trước người, mang trên mặt chân thành tha thiết dáng tươi cười nói ra: "Tỷ tỷ tương đương ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao?" Một tiếng này chân thành, "Tỷ tỷ," kêu Tosaka Jin mặt đỏ dần. Mặc dù hai tỷ muội người đã nhận nhau, nhưng là Tosaka Jin còn không có quen thuộc cái này đột nhiên thêm ra một người muội muội cảm giác. Nói đơn giản chính là Tosaka Jin thẹn thùng. Không, ta mới không có không thoải mái đâu. Saber, cần phải trở về. Chúng ta ngày mai lại tới. Sắc mặt đỏ bừng Tosaka Jin kêu lên có chút không tình nguyện Saber chuẩn bị rời khỏi. Ưng Thuận Taiyaki, bánh kép, croquette chờ một hệ liệt ven đường quà vặt về sau. Saber mới đi theo Tosaka Jin rời khỏi. Takashisu nhìn xem cái này cùng hài ấm áp một màn. Trong lòng thầm than một tiếng. Nhạn thúc a, ngươi có thể nghỉ ngơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.